tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 765, giúp ngươi lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bình này là cho hội trưởng. Với hội trưởng kim đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần ăn vào một bình dược tề này, liền có thể phá vỡ bậc kim đan đỉnh phong. Một bước phá bỏ liền trở thành nguyên anh tu sĩ. Lời Quan Tập Lẫm vừa nói ra, chỉ thấy hội trưởng khiếp sợ mở to hai mắt, toàn thân kích động run rẩy. Đây là cái kia có thể lên cấp. Đúng vậy, các vị đều là nhân vật nòng cốt của chợ đen. Hiển nhiên biết chợ đen và muội muội ta có chút quan hệ tốt, đều phải được nàng đưa tặng dược tề lên cấp. Khi đang nói chuyện, hắn đem một bình dược tề đặt vào tay hội trưởng. Biết, đương nhiên là biết, đây chính là bảo vật vô giá. Chính là một bình đều phải tranh bể đầu. Không nghĩ tới là vật quý báu. Không nghĩ tới ta thế mà ta cũng có thể có hy vọng tiến vào Nguyên Anh. Có hy vọng tiến vào Nguyên Anh rồi. Hội trưởng kích động đến không thể nào tự mình đè xuống. Có trời mới biết hắn dừng lại tại giai đoạn kim đan đỉnh phong này qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không cách nào đột phá. Hắn cho là hắn cả đời này tu vi cũng liền chấm dứt. Không nghĩ tới a, một bình này là cho Lưu tiền bối. Hắn đem một bình khác đưa cho người đàn ông trung niên đang ngồi dựa trên giường. Nói, tiền bối là kim đan sơ cấp tu sĩ. Đợi tổn thương hoàn toàn khôi phục, ăn vào dược tề này chắc là có thể đạt tới kim đan đỉnh phong. Ta cũng có. Trung niên tu sĩ ngồi dựa trên giường kích động nhìn Quan Tập Lẫm. Vật quý giá như vậy, thật cho ta sao? Quan Tập Lẫm cười một tiếng. Đương nhiên, tiền bối có thể ngay dưới tình huống như vậy đi cứu muội muội ta. Đương nhiên sẽ không thiếu đi phần của ngươi. Hắn nhận lấy bình dược tề trong tay. Kích động đến hai tay hơi run rẩy, cảm thấy có chút không chân thực. Kinh ngạc phát ngốc quá nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Cung trưởng lão, đây là của ngươi. Hắn cười đưa ra một bình cuối cùng. Muội muội ta nói, bình dược tề này không cách nào giúp ngươi đột phá Nguyên Anh, nhưng có thể để ngươi trở thành Nguyên Anh cường giả tối đỉnh. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hai tay của hắn nhận lấy, liên tiếp nói vài tiếng tốt. Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, nếu để cho ta tu luyện, qua mấy chục năm sợ cũng không đạt được cấp bậc kia. Bây giờ có dược tề này, trong vòng một đêm có thể thành vị cường giả tối đỉnh. Ta đã, nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn nghẹn ngào. Có ai nghĩ rằng, bọn hắn đi cứu giúp, lại có được báo đáp lớn như vậy. Muội muội ta tại học viện đang nghiên cứu tu luyện, tập chế đan dược, sau này không chừng có không ít phiền phức đến các vị nơi này. Liền muốn mời các vị chiếu cố nhiều một chút. Hắn chắp tay cười nói. Đâu có, có thể vì quỷ y làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh của chúng ta. Chấm, như thế, ta xin cáo từ trước. Hắn nói, lập tức quay người. Bước chân hơi ngừng lại nhìn về phía trung niên tu sĩ kia đang không tỉnh táo ngồi dựa vào giường. Nhìn về hội trưởng cùng cung trưởng lão nói. Dược tề của vị Lưu tiền bối này. Hy vọng trong chợ đen không ai thăm dò hắn. Nghe xong lời này, bởi vì kích động mà phát ngốc, tu sĩ kia rốt cục tỉnh táo lại kinh ngạc nhìn Quan Tập Lẫm một chút. Sau đó nhìn về phía hội trưởng cùng cung trưởng lão hai người. Hội trưởng cùng cung trưởng lão biết hắn là lo lắng dược tề của tiểu lưu có thể bị vị nguyên anh trưởng lão khác biết được sẽ bị lấy mất. Thế là nghiêm túc nói. Quan công tử yên tâm. Có hai người chúng ta ở đây. Chợ đen không ai có đủ can đảm làm loại chuyện này. Có chuyện gì? Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Mấy người nhìn lại thì ra là vị lý trưởng lão kia đang chắp lấy tay đi đến. Cách trương.